Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 459, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Cố có tiếng tốt như thế, còn có nhiều sinh viên đại học như vậy, tương lai của Sáng Sáng nhà họ Cố chắc chắn sẽ không tệ. Nếu Thiết Đản có thể nhờ đó mà được hưởng chút ánh sáng thì cũng có lợi cho cậu bé. Điểm duy nhất không tốt là mẹ chồng cô ta. Chắc chắn sẽ không thích Đản Đản chơi thân với người ta. Con dâu cả lén nhìn Điền Xuân Nga, cảm thấy mấy ngày nay trên mặt mẹ chồng lại thêm nhiều nếp nhăn. Trông dữ tợn quá, ô, xem ra Thiết Đản và Sáng Sáng rất hợp nhau. Triệu Lão Nhị cười nói, nghĩ lại thì, Trương Vũ và Cố Giang cũng chơi rất tốt, còn quen Cố Sương, xem ra. Điền Xuân Nga đập mạnh đôi đũa xuống bàn, cắt ngang lời anh ta, ăn xong thì đi làm, đừng ở đây nói linh tinh. Triệu Lão Nhị không nói tiếp nữa, lau miệng, không để ý nói, mẹ, giữa trưa làm gì chứ, con về phòng ngủ đây, con dâu hai cũng ăn xong rồi, lặng lẽ đi theo chồng về phòng. Điền Xuân Nga liếc nhìn, không nói gì. Triệu Thiết Đản nghe thấy tên chú của mình, nghĩ đến lời của mẹ Tiểu Béo, liền nói, bà, khi nào bà gọi điện cho chú cháu thế? Điền Xuân Nga sửng sốt, thấy đứa cháu trai bà yêu thương nhất nhắc đến đứa con trai bà thương nhớ nhất. Vẻ mặt dịu lại, bà hỏi, sao thế, nhớ chú con à? Nghĩ lại thì đã lâu rồi không liên lạc với Trường Vũ. Cũng không biết dạo này anh ấy thế nào. Nghe Điền Xuân Nga nói, Triệu Thiết Đản thành thật lắc đầu, bây giờ cậu bé không thích chú của mình lắm, không muốn nhớ đến chú ấy, nếu chú ấy cũng giống như mình, biết sai thì sửa. Triệu Thiết Đản nghĩ có thể cho chú của mình một cơ hội. Hôm nay cháu nghe mẹ Tiểu Béo nói, hình như chú đã làm chuyện gì đó không tốt, cháu muốn chú ấy xin lỗi mọi người. Triệu Thiết Đản nghiêm túc nói. Điền Xuân Nga hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy che lấy ngực. Hôm nay bị đứa cháu trai của bà làm cho tức nhiều lần rồi. Bà đau n, g, ự, c quá. Con dâu cả nhà họ Triệu hoảng hốt, dứt khoát bịt miệng Thiết Đản. Mẹ, Thiết Đản ăn no rồi, con đưa về ngủ chưa? Con dâu cả không nói hai lời, bế Thiết Đản về phòng. Mẹ. Mẹ làm gì thế? Triệu Thiết Đản không vui. Cậu bé còn chưa ăn no, còn chưa nghe bà nội trả lời. Mẹ cậu bé đã lôi cậu bé đi rồi, còn bịt miệng cậu bé nữa. Triệu Thiết Đản tức giận rồi. Con dâu cả mệt mỏi nhìn con trai, nhỏ giọng dặn dò. Thiết Đản à, sau này con đừng nhắc đến người nhà họ Cố trước mặt bà nội nữa. Biết chưa? Còn nữa, cũng đừng mong bà nội và chú con xin lỗi người ta nữa. Triệu Thiết Đản không hiểu. Sao thế? Con đừng quan tâm sao thế? Nghe lời mẹ, chuyện của người lớn, con là trẻ con thì đừng xen vào. TBC Thiết Đản hơi không vui. Cậu bé cũng không muốn xen vào nhưng mà, họ làm sai mà không nhận lỗi, sẽ liên lụy đến cậu bé. Sao lại không được xen vào? Cháu còn muốn hỏi xem chú đã làm gì nữa. Triệu Thiết Đản chỉ biết chú của mình hình như đã làm chuyện gì đó không tốt, còn chuyện gì cụ thể thì cậu bé không biết. Con dâu cả vội vàng nói, chuyện đó không liên quan đến con. Con là trẻ con thì đừng hỏi nhiều, không hỏi thì không hỏi. Chú và bà nội xin lỗi mọi người là được rồi. Con dâu cả nhìn con trai, có những chuyện nào phải xin lỗi là giải quyết được. Cách chương.